đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 39, Angkor gây ra tai nạn. Góc truyện audio.com. Ta ở một bên cẩn thận chải tóc cho Menfuisu, một bên suy xét xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề của đôi vợ chồng son Narangkul ghê tởm hỗn đản kia. Thật sự là họa ngàn năm lần trước hắn đem Carol và Menfuisu lên giường, tuy chưa làm gì nhưng lại đánh sâu vào tâm hai cái tiểu thanh năm này. Đêm qua Carol trang điểm hảo, vì hai người, mà chuẩn bị tốt, có được giường ngủ lớn mềm mại. Tuy thường xuyên bị, người cường hôn, cường ôm, nhưng chưa bao giờ xếp nàng, nên trong lòng khẩn trương không thôi. Một hồi nghĩ đến anh trai Ryan nếu biết, nàng tự mình xuất giá chắc sẽ tức giận, trong chốc lát nghĩ đến nếu Menfuisu và anh gặp nhau, chắc chắn sẽ nổi trận thiên lôi cho mà xem. Menfuisu mặt có chút ghen tuông, trước khi hắn vào phòng, Carol đã luôn kêu to. Cái gì không thể, tuyệt đối không thể là linh tinh, hừ cũng không biết, có phải nàng hối hận hay không? Hắn đường đường là pharaoh Ai Cập vì một tiểu cô nương mà cả ngày lo lắng đề phòng, còn chưa cưới vào cửa, đã đánh nhau không ít trận. Một tay ôm lên Carol ngươi đầy hoa, Menfuisu, bá đạo mệnh lệnh nàng không được phép nói không thể. Nàng là của hắn, nàng chỉ có thể thuận theo hắn. Carol giờ lại vô cùng ngọt ngào, thiếu nữ ôm ấp tình cảm khiến nàng không nói ra nổi lời phản đối, chỉ có thể đáp ứng. Ta đã biết, Menfuisu, nhìn tiểu tân nương mềm mại nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng Menfuisu càng đầy nhu tình mật ý. Carol thẹn thùng dựa vào lòng hắn, nói hắn khi dễ người, nói hắn đáng ghét, nói hắn hở chút là sử dụng bạo lực. Menfuisu ôm vào lòng nhân nhi, trong lòng chỉ có một ý niệm không thể tin được, chân quý nữ hài này đã thuộc về hắn, nhớ tới trước kia, nói thiên tân vạn khổ cũng không phải quá mức. Menfuisu dựa chán vào chán Carol, dùng giọng điệu ôn nhu nói cho nàng, sẽ không để nàng đi đâu nữa, vĩnh viễn ở lại bên hắn. Carol tâm tình kích động, cái gì cũng không nói, ước hẹn ước định này, nàng không chịu nổi tịch mịch, hứa hẹn đó cũng giống nhóm chính trị gia, khi nên quên đi, sẽ theo lý thường phải làm là không nhớ rõ. Ta nhíu mày, đến chỗ này hoàn toàn tốt nha, Menfuisu, nói trọng điểm đi. Thế nhưng Menfuisu hình như khó mở miệng, hắn nói, khi hắn ôm Carol đến giường lớn, nhẹ nhàng mà cởi bỏ quần áo mà thị nữ đã cố ý để lòng. Đây là lần đầu tiên của hai người, nguyên bản là bọn họ hẳn hưng phấn, hẳn là khẩn cấp, nhưng khi da thịt hai người chạm vào nhau thì lại đồng thời chấn động. Huyết sắc cùng tình cảm, mãnh liệt của cả hai dần dần thối lui, cảnh tượng Angkor cười dâm loạn. Nhào đến hai người họ hiện lên, nơi này, còn có nơi này, đều bị tên ghê tởm kia từng chạm vào. Menfuisu và Carol đồng thời nhìn thân, thể đối phương, càng nhìn, trong lòng càng thấy ghê tởm. Menfuisu cố thử xua đi hình ảnh khiến hai người cực độ không vui, bắt đầu hôn môi, vuốt ve thân thể mềm mại cào Carol. Carol cũng khép hờ hai mắt, tận lực thả lỏng bản thân, hưởng thụ cảm giác Menfuisu mang đến. Cứ như vậy 10 phút sau, hai người đồng thời nhảy dựng lên, buông tha cơ hội kết hợp của hai người. Được rồi, nói đến trọng điểm rồi, Carol lạnh nhạt với Menfuisu, Menfuisu cũng đồng dạng. Lần đó Angkor suýt chút nữa là thành công cường ích bọn họ, tuy đã qua lâu, nhưng cho tới bây giờ Menfuisu và Carol lại luyến ái theo kiểu Plato thức tinh thần. Menfuisu vì tôn trọng Carol nên chưa bao giờ có hành vi tiền trảm hậu tấu với nàng, cùng lắm thì chỉ ôm vào lòng hôn. Điều này ta hiểu, góc truyện audio.com. Trước kia khi Asisu ầm ĩ nói phải gả cho Menfuisu, hắn ngay cả ôm hôn cũng giảm đi. Menfuisu không phải nam nhân chỉ nghĩ bằng nửa người dưới, tuy nam nhân cổ đại không nên tin NSNG, trong hoàn cảnh nhiều năm bị ám sát, hắn không thể không học cách chỉ có một mình. Đương nhiên, không bao gồm ta, lúc trước khi Hitari hôn trộm hắn, đều là dưới tình huống hắn cho phép, nếu không, nữ nhân kia sớm đã chết dưới kiếm của hắn, sao còn có thể để nàng sống đến khi đầu độc phụ vương bằng thuốc độc. Chưa từng dự đoán được đệ đệ thân yêu của ta lại gặp phải vấn đề này, ta cũng có chút bó tay, ta cũng không phải đại tì tì. Chi tâm chi kỳ thục đọc trăm thư, giỏi về tâm lý để có thể giải đáp vấn đề này, ta đâu có biết nên làm gì bấy giờ a, thấy ta cứng họng. Không biết làm gì, Menfuisu trên mặt chờ đợi cũng giảm xuống. Hắn loanh chân mà ngồi ôm lấy thắt lưng ta, tựa đầu chôn sâu vạp trong lòng ta. Tì tì, ngay cả ngươi cũng không thể giúp ta sao? Nghe Menfuisu, tựa như động vật bé nhỏ, phát ra ai ai khẩn cầu, lòng ta đau nhói. Hắn, từ nhỏ đã phải trải bao khổ sở, vì sao ngay cả chuyện luyến ái cũng phải gặp khó khăn. Nhẹ nhàng vuốt chân mày đang nhíu chặt của hắn, ta cũng không dám nói bừa chủ ý, trừ bỏ thầm mến người khác thì chính là người khác đơn phương thầm mến ta, trừ bỏ chuyện vợ chồng OOXX trên Internet, thì ta chỉ là lý luận suông. Kỳ thực ở niên đại kia, hôn nhân là chế độ một vợ một chồng, nhưng vì áp lực quá lớn mà giữa hai vợ chồng hay xảy ra nhiều vấn đề kỳ kỳ quái quái. Nhớ tới một bằng hữu, hắn nói, hôn nhân của hắn thật bất hạnh, kết hôn mới 2 năm, đứa nhỏ cũng vừa tròn 1 tuổi vậy mà ly dị. Hắn nói, lúc trước khi cùng vợ yêu đương, thì người nhà luôn phản đối, nhưng tuổi của vợ hơn hắn 3 tuổi, nhà gái cũng tương đối sốt ruột thúc giục ca mẹ hắn tới cầu hôn. Khi tình yêu, hai người đang lung lay, gia trưởng bọn họ nắm trong tay, liền hy lý hồ đồ kết hôn. Sau khi kết hôn, thân đồng nam, xử nam, thường khi nếm xong tư vị trái cấm, hay khiến vợ mang thai. Từ đấy, vợ hắn luôn lấy cớ này nọ cản hắn thân mật. Khi hắn có động tác hơi quá một chút là vợ hắn sẽ mắng to hắn là sắc lang. Thời gian lâu, bằng hữu của ta cũng nguội xuống, hắn thậm chí có cảm giác bị vợ lợi dụng, bởi vì vợ hắn chỉ chăm lo chiếu cố đứa con, không để đến hắn. Cuối cùng, nàng ôm đứa bé trở về nhà mẹ đẻ, rất ít cùng hắn sống chung dưới một mái hiên. Hắn bất đắc dĩ cảm thán, hôn nhân của ta sao lại thế này a, so với người chưa kết hôn còn tự do hơn. Hai người họ hễ gặp mặt là cãi nhau. Này, nói, ngươi không có tiền thì đừng quản. Kia nói, ngươi căn bản là muốn dùng ta làm đệm cho đứa nhỏ. Ly hôn rồi, hắn có chút không đành lòng. Đứa bé chỉ có hơn 1 tuổi, đã thuộc gia đình đơn thân. Nhưng cố tình cả hai người đều quật cường, không ai chịu nhường ai, không đem đối phương thua thì không im miệng. Trước khi ta xuyên qua, bằng hữu nửa sống nửa chết níu kéo hôn nhân tan vỡ này. Hắn nói, chờ đứa bé lớn hơn một chút mới ly hôn, dù sao cũng chịu không nổi nữa, cũng may xong phương không can thiệp đến chuyện của nhau. Ly hôn sớm, ly hôn muộn dù sao cũng giống nhau. Nguyên tưởng rằng, nam nhân cổ đại hẳn là sẽ không phải phiền não về phương diện này. Bọn họ thường xuyên tam thê tứ thiếp, nữ nhân ở đây không có địa vị, đương nhiên chỉ là ở trong các gia đình bình thường, không giống các nữ nhi đại thần cao quý có đệm lưng. Góc chuyện audio.com, là nhà mẹ đẻ, trượng phu nào dám không nhìn mặt. Dù ở thời đại nào, quốc gia nào, đều giống nhau. Ta một bên miên man suy nghĩ, một bên nhẹ nhàng vuốt ve tóc men phui su. Men phui su hô hấp dần vững vàng, cuối cùng ngủ mất. Đứa nhỏ đáng thương, cả đêm rối rắm chuyện xxx sâu âu âu. Trong lòng, hưng phấn với thân thể lạnh nhạt khẳng định khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Để hắn nghỉ ngơi một hồi, không còn mấy giờ nữa là lại phải đi giải quyết quốc sự. Men phui su chợp mắt được chốc lát, liền miễn cưỡng lấy tinh thần lâm chiều. Nơi này lúc lâm chiều vẫn là tương đối an ổn, có thể nhìn đến Thái Dương, đâu có giống Trung Quốc mỗi ngày luôn vội, vàng đi họp, một năm bốn mùa không lúc nào nghỉ ngơi. Nếu ta làm cái hoàng đế Trung Quốc kia, khẳng định ta sẽ chịu không nổi, chiến sĩ thi đua cũng đâu đến cái mức ấy. Không để ta nghỉ ngơi chốc lát, Carol đã tìm tới. Nữ hài này có tinh thần lạc quan nước Mỹ, đồng thời cũng có cái miệng bát quái lôi kéo ta từ trong ra ngoài, chuyện nhỏ đến lớn. Lại từ men phui su đến Angol nói một lượt, trật tự hỗn loạn, chủ đề bị lạc. Nếu ta không sớm biết nàng và men phui su có cùng một vấn đề thì ta thật sự không biết nàng rốt cuộc đang muốn nói cái gì. Cúi nhiều trợ từ giọng điệu, biểu tình cả kinh, bất chợt nhún vai, vỗ tay, sờ đầu. Carol một mình nói bất diệt nhạc hồ, rất giống đang biểu diễn hí kịch. Nhưng, cố tình nàng lại không giống diễn viên trên sân khấu, không thể ngăn cản khán giả buồn ngủ. Vừa thấy ta có chút thất thần, đã hỏi dồn dập. Asisu tì tì tì nói, tại sao men phui su lại như vậy? Asisu tì tì tì nói, ta nên làm cái gì bấy giờ? Asisu tì tì, Asisu tì tì, ta đầu trống rỗng, cái gì làm sao bây giờ? Vấn đề của ngươi với men phui su đâu? Phải do ta gây ra, hiện tại chính là chém đứt cánh tay của Angol, làm cho tâm lý các ngươi tồn tại một bóng ma. Kiếp trước ta chỉ là một nữ hài bình thường, hiện tại bất quá cũng chỉ là một nữ vương nhàn tàn. Ngươi là cần bác sĩ trị liệu tâm lý chứ, ta làm sao mà giải quyết được? Ta tin tưởng Carol đã đi tìm Teti thổ lộ hết. Nhìn Teti đứng một bên một, mặt đồng tình, thật không biết nên nói là nàng quá mức đơn thuần, hay là nói nàng không có đầu óc. Chuyện riêng tư giữa vợ chồng như vậy mà lại tùy tiện nói cho người ngoài là sao? Nói nhỏ chút người khác mà biết, liền không thể giải quyết, không chừng có người bắt quái còn lan truyền ra ngoài. Nếu men phui su biết, nếu trừ bỏ ta ra mà còn có người nào biết được chuyện này, kia còn không thẹn quá thành giận. Chuyện này thật sự đả kích tới tự tôn của nam nhân A, người hiện đại tìm bác sĩ tìm cố vấn, đó là vì họ không biết tình huống của bản thân, coi như là biến thành tâm lý an ủi. Hơn nữa, một bác sĩ tâm lý tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sẽ không đi xung quanh tiết lộ này nọ, ít nhất thì cũng bảo hộ chuyện cá nhân riêng tư, chính người khen ngược, đồ lanh mồm lanh miệng, xung quanh mồm rộng nói hết cho người khác, men phôi su ngày hôm qua thế nào. Không cử, nơi nào là giải quyết vấn đề, căn bản chính là hòa thượng. Thiêu du, thật vất vả ta mới tìm được cơ hội ngắt lời nàng. Cường, điệu mấy lần để nàng không xen vào được, đem sự nghiêm trọng của chuyện này nói cho nàng nghe. Carol nghe xong, mắt mở to, nửa ngày không hé răng, nàng gãi gãi đầu hỏi. A Sisu tì tì ta đã nói cho vài người nghe, rồi, phải làm thế nào đây? Ta hận không thể lay nàng chết luôn, heo so với nàng có khi còn thông minh hơn. Chạy nhanh hói tên mấy người, góc chuyện audio.com, kia quay đầu lại uy hiếp lợi dụ, nếu bọn họ đem chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng những đả kích đến Men Phôi Su mà còn liên quan đến thể diện của Hoàng gia Ai Cập. Ta không thèm để ý nữ nhân ngu ngốc này, phân phó Ari chạy nhanh đi làm. Cách thức của nàng ta rõ ràng, nếu quả có người dám âm phụng Dương Vi, tin tưởng mạng sẽ không còn. Mấy năm nay, tâm, ta cũng cứng rắn không ít, gặp phải nhiều chuyện sống chết như vậy ta. Lại thiên chân không đả thương người, không có ý nghĩ muốn hại người, cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ không có chỗ chôn. Chỉ có thể lui mà, cầu an, chỉ cần người không hại ta, ta sẽ không hại người. Một khi có, người dám có ý đồ, ta không nhiều lời mà khiến chúng biến mất. Thủ hạ, còn nhiều có thể động thủ, ta căn bản không cần phải để bàn tay mình ô uế. Cách chương.